Võng du trọng sinh tinh hà, chương 89, sức mạnh chuẩn tứ hoàng, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó vùng trung tâm, hai bóng người từ từ xuất hiện trong tầm mắt, hai người đều còn đứng thẳng, nhưng tình hình rất không ổn. Kim sư tử hai cánh tay một cái bị chém tận gốc, một cái thì mềm như bún, nếu quan sát bên trong thì xương cốt hắn đã bị chấn nát thành mảnh nhỏ. Và thương thế quá nặng làm hắn hôn mê sâu, hiện tại hít vào ít thở ra thì nhiều, cảm giác hơi thở mong manh bất cứ lúc nào cũng có thể lìa đời. Ngược lại Lâm thì dù bị thương cũng khá nặng, nhưng hắn còn năng lực hành động, từng đầu vết thương ghê rợn sâu tận xương, nếu tẩy sạch máu thì sẽ nhìn thấy một ít vết thương sâu tới mức thấy cả xương trắng lộ ra ngoài. Cũng may những vết thương này không nằm nơi hiểm yếu. Với năng lực tự lành của hắn thì có thể thời gian ngắn cầm máu, hồi phục cũng sẽ rất nhanh, nhưng hiện tại tình huống của hắn cũng không quá ổn, dù không phải đã mất đi chiến đấu lực nhưng hiện tại thể lực gần cạn sạch. Cùng với bị thương nặng cho nên không thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Hiện tại hắn phát huy ra đại tá cấp chiến lực đã rất tốt. Cũng may kiếm thuật của hắn vẫn còn sử dụng được. Dù thân thể không cho phép sử dụng cấp kiếm hào cao cấp quá lâu nhưng tự vệ với những thành viên phi không băng hải tặc tạm được. Mà với sức hồi phục của Lâm thì kéo thời gian càng lâu thì hắn hồi phục chiến lực càng nhiều. Dù cho muốn hồi phục tới đỉnh phong cũng cần mấy ngày hoặc cả tuần. Nhưng nếu cho hắn đủ thời gian sử dụng ra một nửa đỉnh phong sức mạnh vẫn không vấn đề. Sau đó hắn trải rộng Haki Kenbunsoku để phòng bất trắc. Còn lại tinh thần hoàn toàn tập trung vận dụng tế bào gia tốc chữa thương. Đây là một tiểu kỹ xảo mà qua thời gian dài luyện thể Lâm tự hành lĩnh ngộ ra được. Một phần tâm thần hắn nhìn vào bảng số liệu, tên, Ngân Hà Thiên Phú, thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp 3 tốc độ và giảm 70, độ thành thục của kỹ năng. Trình độ trung cấp tăng lên cao cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập, One Piece sức mạnh, 11.080, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tốc độ, 9.323, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tinh thần, 720, 1 điểm, 1 người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp tinh thông mãn cấp, đầy, cơ sở bộ pháp tinh thông mãn cấp, đầy, cơ sở kiếm pháp tinh thông mãn cấp, đầy. Luyện thể pháp môn trung cấp, nhất đoạn, 532.453, 1.200.000, cạo, lục thước, mãn cấp, đầy, thiết khối, lục thước, mãn cấp, đầy, rút kiếm thuật, có thể thăng cấp, mãn cấp, đầy, chưa đủ điều kiện thăng cấp, Kenbunsoku Haki cao cấp, 5, Busosoku Haki cao cấp, 7, cảnh giới kiếm đạo, kiếm hào cao cấp, tổng hợp thực lực, chuẩn đại tướng. Thành tựu điểm, 36, khoảng thời gian này hầu hết thời gian Lâm đều dùng vào luyện thể nên độ thuần thục tăng khá nhanh. Hai loại Haki đột phá thành công, mặt sau vẫn còn chiến đấu tiếp tục nên tiến độ cũng có chút gia tăng. Haki quan sát ngoài đột phá thì còn gia tăng 5, Bososoku tăng nhiều hơn một ít 7, Haosoku thì không có biểu hiện nhưng hắn cảm giác cũng mạnh hơn ban đầu một đoạn. Trận đánh này vì ma luyện hai loại Haki nên trái ác quỷ Lâm rất ít sử dụng. Hắn chỉ dùng vài lần giảm trọng lực cho bản thân từ đó tăng tốc độ thôi. Nên trái ác quỷ không có gia tăng bao nhiêu. Trải qua kỹ năng đồng loạt thăng cấp, sức mạnh của Lâm thành công đột phá mốc chuẩn tứ hoàng. Tốc độ cũng còn kém gần 700 điểm thì sẽ tấn thăng đại tướng. Từ đó hắn hoàn toàn ổn định ở đại tướng chiến lược. Hiện giờ với sức mạnh và tốc độ hiện tại, hắn đã có thể đủ sánh ngang với tam đại tướng. Nói về tam đại tướng thì nếu định vị thuộc tính, Akainu sức mạnh chuẩn tứ hoàng, tốc độ thì là chuẩn đại tướng, Aokiji thì sức mạnh cùng tốc độ là đại tướng, Kizaru thì sức mạnh chuẩn đại tướng, tốc độ có thể là chuẩn tứ hoàng hoặc đã là tứ hoàng. Vì trong nguyên tắc, Kizaru chưa bao giờ nghiêm túc chiến đấu. Hắn đại đa số trường hợp toàn đổ nước trộm lười biếng. Nên trong tam đại tướng thì có vẻ Kizaru là người giấu sâu nhất. dù cho thuộc tính đã thành công tấn chức chuẩn tứ hoàng. Nhưng không có nghĩa là Lâm đánh lại được Gáp cùng Sengoku. Hai người này ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu ra, thì Haki cùng trái ác quỷ khai phá hết sức kinh khủng. Trong đó Gáp Lâm có thể chắc chắn người này tu luyện Haki tới một tầm cao mới. Nói chính xác hơn thì là đột phá giới hạn lên tầm cao mới. Chỉ có như vậy mới có thể dồn vua hải tặc nhiều lần vào chỗ chết. Đây có thể có một phần Roger trong tâm xem Gáp vừa là đối thủ vừa là bạn. Nhưng điều này không phải lý do làm hắn nương tay với Gáp. Cường giả với nhau nếu trong một trận đấu mà nương tay, thì đó không phải khoang dung độ lượng, mà điều đó sẽ làm tổn thương tôn nghiêm của đối thủ. Đã là cường giả thì bất kỳ ai cũng có lòng tự trọng của mình. Trong đó Gáp còn là Haki bá vương người sở hữu. Làm sao chấp nhận người khác nhường mình được? Cách chương.